Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1591, báo thủ nữ vương. Làm Dương Hoa thon dài tay trắng, chỉ hướng cuồn cuộn thương khung lúc, Đoạn Kiếm Thanh liền đã mơ hồ đoán được Dương Hoa lai lịch. Thân là nhất gia chi chủ Đoạn Kiếm Thanh, có tư cách tiếp xúc đến trong gia tộc giữ kín không nói ra rất nhiều lịch sử. Đại Hoang vực, Đoạn Kiếm Thanh thủy chung bình thản không gợn sóng trong thanh âm. Rốt cục đang nói ra ngắn ngủi này ba chữ lúc, lộ ra vẻ kinh ngạc kinh ngạc. Trên thực tế, hắn đối Đại Hoang vực dài, cũng chỉ là tới từ ngàn năm trước tổ tiên trong bút ký lưu lại đôi câu vài lời đó là một mảnh áp. Đảo trên địa cầu vực ngoại không gian, sinh hoạt tại bên trong người, có thể phi thiên độn địa, có thể hái sao dò xét nguyệt, thậm chí còn có người có thể trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất, đó là một cái kỳ quái thế giới, cùng từ xưa lưu truyền truyền thuyết thần thoại, cơ hồ là không có sai biệt. Cái không gian kia người, thỉnh thoảng sẽ đến tới địa cầu, nhưng theo số lượng không nhiều trong ghi chép có thể nhìn ra được. Đại Hoang vực người, tự khoe là cao cao tại thượng thần, đem người địa cầu nhìn thành nhỏ yếu không chịu nổi một kích đồ bỏ đi. 20 năm trước, làm Đoạn Kiếm Thanh theo tổ tiên bút ký trông được đến. Liên quan tới Đại Hoang vực lẻ tẻ ghi chép lúc, cảm thấy đây chẳng qua là tổ tiên tại nhàn đến phát chán lúc sáng tác ra một cái cố sự, cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến vừa mới, nhìn thấy Dương Hoa chỉ hướng lên bầu trời lúc, hắn lại liên tưởng đến Dương Hoa thâm bất khả trắc tu vi. Nhất thời phỏng đoán đến Dương Hoa nội tình, diệu mục đích lưu chuyển Dương Hoa, nhấp nhẹ lấy còn như cánh hoa giống như kiều diễm mềm mại môi đào. Vũ mị câu hồn trên mặt thì treo lãnh diễm cười chào phúng ý. Tựa hồ đứng tại trước mắt hắn Đoạn Kiếm Thanh cũng không phải là người, mà chính là một cái bò sát tại trên mặt đất con dẹp con kiến hôi. Không chỉ có là Đoạn Kiếm Thanh đối Dương Hoa thân thế lai lịch cảm thấy hứng thú, thì liền Đoạn Trường Sinh lòng hiếu kỳ cũng tại thời khắc này bị câu lên. Trên thực tế, cho dù Đoạn Trường Sinh so Đoạn Kiếm Thanh càng sớm một bước, cùng Dương Hoa thông đồng pha trộn cùng một chỗ, hắn cũng không biết Dương Hoa lai lịch. Dương Hoa đối với hắn có thể nói là không giữ lại chút nào, đem trên thân mỗi một nơi đều dâng hiến cho hắn, nhưng duy chỉ có từ trước tới giờ không tiết lộ tự thân nội tình. Những năm gần đây, Đoạn Trường Sinh tuy nhiên lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng thủy chung không thể cậy mở Dương Hoa miệng. Giờ phút này, Đoạn Trường Sinh cùng Đoạn Kiếm Thanh hai người ánh mắt toàn đồng loạt tập trung tại Dương Hoa trên thân, chờ đợi Dương Hoa hồi phục. Các ngươi không cần dùng loại này hiếu kỳ bảo bảo giống như ánh mắt đánh giá lão nương. Dương Hoa thản nhiên cười lấy, đón đến lại thần thần bí bí mềm mại tiếng nói. Lão nương thân phận, một khi nói ra, lo lắng hội đem hai người trực tiếp hù chết. Vừa mới nói xong, Dương Hoa thân hình thình lình không có dấu hiệu nào biến mất trong không khí, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Sau một lát mới có phiêu miểu hư không âm thanh, giống như là theo xa xôi chân trời truyền đến, quanh quẩn tại đoàn gia chú cháu bên tai. Đoạn Kiếm Thanh, người cùng lão nương ở giữa ân oán còn không có kết thúc, hãy đợi đấy. Dương Hoa cái kia một phen hàm xúc lấy vô tận phẫn nộ cùng cừu hận thanh âm càng ngày càng yếu ớt, trong khoảnh khắc tiêu tán, chỉ còn lại có lượn lờ dư âm còn mơ hồ trôi nổi trong không khí. Đoạn Kiếm Thanh hít sâu một hơi, cúi người ôm lấy hấp hối Đoạn Có Vì, như gió lốc xông ra phòng ngủ. Thân hình xuất hiện tại cửa lúc lại hơi ngưng lại, quay đầu lại hướng lấy Đoạn Trường Sinh trầm giọng nói, người ta ở giữa tất có một trận chiến, vậy phải xem ngươi hôm nay còn có thể hay không theo tà thần trên tay cầu được một đường sinh cơ. Đoạn Trường Sinh âm dương quái khí cười lạnh. hồi phục một câu, lời còn chưa dứt, đoạn kiếm thanh ôm lấy đoạn có vì bóng người, đã biến mất trong không khí, nheo lại huyết hồng hai mắt, nhìn qua đoạn kiếm thanh hai cha con phương hướng rời đi. Đoạn Trường Sinh ý vị sâu xa tự lẩm bẩm, cái này khủng bố trò chơi, vừa mới bắt đầu, Đoạn Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong ngực đột nhiên thêm ra một bộ hoạt sắc sinh hương. Hoạt bát tinh tế mê thân thể người, mà lại, cỗ thân thể này vậy mà duy trì không đến mảnh vải trạng thái nguyên thủy. Trên thân mỗi một cái vị trí, đều tại trong lúc vô hình thuyết minh lấy cái gì gọi là mị hoặc cùng yêu nhiêu. Lúc trước chúng ta không có làm việc, hiện tại rốt cục có thể tiếp tục làm. Đoạn Trường Sinh trong ngực đường cong uyển chuyển thân thể, giống một đầu linh động rắn giống như, điên cuồng uốn éo, đem kề sát tại Đoạn Trường Sinh trước ngực bao la hùng vĩ sự nghiệp tuyến. Hoặc nhẹ hoặc nặng đè xuống Đoạn Trường Sinh ở ngực, từng trận câu hồn đoạt phách ngâm nga chi thân, dần dần phiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, Đoạn Trường Sinh quay đầu nhìn một chút bên giường mặt đất. Mặt đất vị trí kia, trước kia nằm trong vũng máu nữ hài, đã không thấy tăm hơi, chỉ có mấy cái vết máu khô khốc, còn mơ hồ có thể thấy được. Ba, thanh thúy êm tai đánh mông âm thanh, theo Đoạn Trường Sinh trong ngực nữ nhân thanh tú mông bên trên truyền đến. Ô ô, lại đánh, lại dùng lực một chút, theo tới mà đến thì là một cái mềm mại mị tận xương giọng nữ. Vang lên lần nữa, Đoạn Trường Sinh tức giận lạnh hừ một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ nói, thấy một lần ít ngày nữa, như cách ba thu này, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian không thấy. Người huyết độn thần thông lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thật đáng mừng a, ngay cả ta đều bị ngươi cho giấu giếm được. Trong miệng nói ra lời nói này lúc, Đoạn Trường Sinh một hai bàn tay to không có chút nào kiêng kỵ du tẩu trong ngực huyền truyền trên. Thân thể, ngươi cái người chết, thật không biết lời này của ngươi là chúc mừng lão nương, vẫn là chào phúng lão nương. Lão nương muốn ngươi, hiện tại liền muốn, làm cho người tâm thần say mê giọng nữ, trong khoảnh khắc biến thành dương hoa thanh âm. Đoạn Trường Sinh nhấp nhô hầu kết, ôm lấy dương hoa y như là chim non nép vào người thân thể. Sải bước hướng bên giường đi đến, dương hoa thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay, chăm chú ôm lấy Đoạn Trường Sinh cái cổ, híp mắt, thổ khí như lan tại Đoạn Trường Sinh bên tai, mềm mại mở miệng giải thích, Đoạn có vì tiểu tử này, so Đoạn Kiếm Thanh còn phế vật, hắn cho là mình tùy tiện tại hộp đêm gặp gỡ nữ hài, đều là còn bảo lưu lấy trong sạch hoàn bích chi thân. Ha ha, thật sự là buồn cười. Đêm qua làm lão nương phân thân xuất hiện tại hộp đêm, tự mình nói với hắn ra lão nương đến nay vẫn là hoàn bích chi thân lúc. Nha, trợn cả mắt lên, sau đó liền bắt đầu trang bức, thao thao bất tuyệt suy hư gia tộc mình có bao nhiêu nghiêu bức, có nhiều huy hoàng. Mục đích chính là vì đem lão nương ngâm lên tay, cho ngủ, lão nương rất phối hợp ý hắn đồ, cố ý làm ra sùng bái kính ngưỡng hoa si mê gái. Trai, mê muội thần thái, năn nỉ hắn ngay trước lão nương chui vào long giang trang viên. Lúc này Đoạn Trường Sinh đã đem dương hoa ấm áp thành thục thân thể, áp tại thân thể dưới, hai ngón tay bốc lên dương hoa nhọn cằm. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tán thưởng nói, hay thay đổi, ngươi không chỉ có là cái yêu tinh, càng là yêu nghiệt, loại này bẫy liên hoàn mưu kế, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra, ngươi dùng bản thân phân thân, đem Đoạn có vì cấu kết lại, móc, câu, sau đó dùng sử dụng bản thể, khuyến khích Đoạn có vì giết chết nỗ lực lưu ở bên cạnh hắn phân thân. Kể từ đó, chúng ta thì đạt thành phân hóa Đoạn Kiếm Thanh cùng Đoạn có vì hai cha con mục đích. Chỉ tiếc, a, người tính không bằng trời tính, nửa đường giết ra cái Đoạn Nhân Đồ. Đoạn Nhân Đồ xuất hiện, trực tiếp bức bách Đoạn Cầu Vồng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để Đoạn Kiếm Thanh tiếp tục một lần nữa làm hồi gia chủ ngai vàng. Thật thật đáng tiếc, Đoạn Trường Sinh một phen cảm khái, còn chưa nói xong, bờ môi liền bị Dương Hoa thon dài tay trắng cho phong bế. Dương Hoa tràn đầy mê hoặc giống như ý cười ánh mắt. Một nhìn không chớp mắt lấy Đoạn Trường Sinh thần sắc trên mặt biến hóa. Khẽ mở đỏ thắm môi, lời thề son sắt, ôn nhu nói. Hết thảy đều tại lão nương trong kế hoạch, lấy Đoạn nhân đồ cái kia cuồng đồ, cùng ngươi định ra ước định đến phân tích, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó khiêu chiến tà thần. Mà tà thần tự nhiên cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Thế tất sẽ ra tay bạo ngược Đoạn nhân đồ, nói không chừng a sẽ còn đem Đoạn nhân đồ thân thể, nhất quyền đánh nổ. Tóm lại, tình thế trước mắt đối ngươi ta mà nói là có lợi nhất, đặc biệt là cái kia tự cho là đối với gia tộc trung thành tuyệt đối Đoạn Long Phi. Ha ha, vậy mà bằng vào sức ảnh hưởng cá nhân, nỗ lực đối kháng tà thần, nếu như không phải bị tà thần giết đến không chừa mảnh giáp, vậy lão nương thì tình nguyện để ngươi làm chết. Nói đến hai chữ cuối cùng lúc, Dương Hoa cố ý hạ thấp tốc độ nói, ý vị sâu xa đem hai chữ này hàm nghĩa chân chính biểu hiện ra ngoài. Đoạn Trường Sinh cũng không khống chế mình được nữa, thể nội gào thét tiếng thú gào. Hai mắt tỏa ánh sáng, điên cuồng nhào về phía Dương Hoa, thẳng hướng cái kia một mảnh lệnh hắn lưu luyến quên về ôn nhu hương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?